Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, Đan Cốc, đạo lăng vỗ vỗ miệng, đem cực đạo cẩn thận thu hồi đến, nội tâm cũng phi thường chờ mong cực đạo thức tỉnh một ngày, là thời điểm đi Đan Cốc, đạo lăng thả người nhảy một cái, thân hình biến mất ở chỗ cũ. Bắt đầu hướng về Đan Cốc lao nhanh. Nơi này khoảng cách Đan Cốc đã không xa. Nhanh tới gần ban đêm thời điểm rốt cục nhìn thấy. Nơi này không thể dùng cốc để hình dung. Chỉ có thể nói là một cái đáng sợ hẻm núi lớn. Tinh khí nối liền trời mây. Đủ mọi màu sắc thần quang bay lượn. Phụt lên một loại mùi thuốc. Phía trước tình cảnh phi thường đồ sộ. Hạp cốc này lớn vô cùng, nội bộ linh sơn núi lớn tọa lạc, kiến trúc phồn hoa cung điện, tùy ý có thể thấy được một hồi thụy thú ở bay lên không. Trong mây mù cũng có loài chim múa, nơi này có thể sử dụng cẩm tú sơn hà để hình dung. Khí tức yên tĩnh mà lại kỳ ảo, đặc biệt loại này mùi thuốc đều vờn quanh cách xa mấy trăm dặm. Rất khó tưởng tượng trong này có bao nhiêu linh dược. Đan Cốc được xưng huyền vực linh dược nhiều nhất địa phương. Liền phồn hoa nhất thần châu đại địa cũng không sánh nổi Đan Cốc linh dược. Nơi này giống như thần thành. Thần thành là mỏ nguyên thế giới. Mà nơi này là linh đan diệu dược thế giới. Đạo lăng nhếch miệng lên một tia nụ cười. Hắn mơ hồ có thể suy đoán ra bên trong linh dược là đáng sợ giường nào. Cổ chi nghe đồn, này Đan Cốc lai lịch không nhỏ. Chính là đan thần lưu lại đạo thống. Có người nói đan thần tổn lạc hậu. Hắn cốt nhục tụ hợp vào đại địa bên trong. Dẫn đến nơi này biến thành một phương thánh địa. Mà là thích hợp trồng linh dược. Không nghi ngờ chút nào. Đan Cốc xác thực thích hợp trồng linh dược, tỉ như huyền vực một ít đại danh, đỉnh đỉnh luyện đan sư. Ở Đan Cốc đều có một ít vườn thuốc, dùng để trồng một ít kỳ dược. Hiện tại Đan Cốc phi thường náo nhiệt, luyện đan đại hội tổ chức sắp tới. Hẻm núi nhập môn người đến người đi. Ta nói tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Xem được rồi mau chóng rời đi nơi này. Một người thanh niên rộng mở nhanh chân đi đến. Mặt như ngọc, vóc người thẳng tắp, mang theo một loại rất lớn uy thế. Trừng mắt đạo lăng gầm thét. Nghe vậy, đạo lăng nhíu nhíu, nhìn lướt qua cái này khách không mời mà đến. Chú ý tới hắn quần áo dấu ấn, đan tự liền rõ ràng. Cái tên này là Đan Cốc xem đại môn. Một cái xem đại môn đều trâu bò lòe lòe. Xem ra Đan Cốc ở huyền vực địa vị rất cao. Đạo lăng ở trong lòng nỉ non một tiếng. Cũng không để ý tới hắn. Mới vừa tới nơi này hắn còn không muốn tìm phiền phức. Bước chân liền trực tiếp đi vào bên trong đi. Ai ai ai. Người thanh niên này liền không vui. Mặt tối sầm lại đi tới khiển trách. Ta nói tiểu tử ngươi không có chuyện gì cút nhanh lên trứng. Chỗ này có thể là ngươi đến à? Hừ, sư huynh, ngươi cái báo đất mà thôi. Hắn muốn xem liền để hắn nhìn được. Ngươi đối với hắn nói chuyện chỉ có thể hạ thấp thân phận của ngươi. Tiếng hừ lạnh truyền tới. Đây là một cô thiếu nữ đi tới. Vẻ mặt ngạo mạn, châm biếm liên tục. Đối với người xung quanh đều phi thường khinh thị. Sư muội nói rất có lý. Cùng một tên ăn mày nhỏ tính toán. Xác thực là mất thân phận a. Thanh niên đan cảnh vinh liền vội vàng gật đầu. Chắp tay sau lưng cùng thiếu nữ nói giỡn đứng dậy. Làm tự mình nghĩ thiên thần giống như đạo lăng lắc lắc đầu. Bước chân đi vào bên trong đi. Tình cảnh này. Để mặt của cô gái sắc bá một hồi âm trầm lại. Nàng lạnh lẽo nói. Vừa nãy sư huynh của ta ngươi cùng ngươi tính toán. Ngươi ngược lại hăng hái. Ngươi tới đây cho ta. Thiếu nữ phi thường hung hăng. vênh mặt hất hàm sai khiến. Hiển nhiên là sai khiến người sai khiến thuận lời. Liền như vậy lạnh lùng nói. Ngươi nói để ta đi qua ta liền đi qua. Đạo Lăng cau mày, nghiêng đầu quét qua, hỏi. Này Đan Cốc là nhà ngươi hậu viện hay sao? Mặt của cô gái sắc đúng sai phải trái. Tức giận đến cả người run. Chỉ vào Đạo Lăng vừa kinh vừa sợ quát khẽ. Vô liêm sỉ. Ta Đan Tình Lệ chính là Đan Cốc người. Cũng là Đan Cốc đội chấp pháp người. Ta đang cảnh cáo ngươi một lần. Lập tức nói xin lỗi ta. Bằng không có ngươi xem trọng. Ha ha. Ngươi một cái xem đại môn gác không cố gắng gác. Còn nói khoác chính mình là đội chấp pháp người. Này hơi quá rồi chứ. Đạo Lăng xì cười một tiếng. Lần này không chỉ là thiếu niên tức giận. Đan Cảnh Vinh cũng không thể chịu đựng cái này sỉ nhục. Làm Đan Cốc đội chấp pháp đệ tử thân pháp này phi thường cao cấp. Ở trong miệng hắn dĩ nhiên thành xem đại môn gác. Đáng ghét. Lập tức đi tới xé nát hắn miệng. Cho hắn biết biết mình họ gì. Đan Tình Lệ khuôn mặt dữ tợn xuống. Lớn tiếng rít gào đứng dậy. Tiểu tử ngươi chính là muốn chết a? Ta còn chưa từng thấy ngươi như vậy gan lớn. Đan Cảnh Vinh cũng lửa giận công tâm. Đỏ mặt tía tai cuồng chạy tới. Bộ này là muốn trực tiếp động thủ. Bốn phía đi ngang qua người đều vây xem lại đây. Tình cảnh một trận cười vang. Tiểu tử này nơi nào nhô ra. Đan Cốc há có thể là hắn ngang ngược địa phương. Ta biết cái này thân phận của Đan Cảnh Vinh. Ca ca hắn nhưng là Đan Cảnh Huy. Chính là tứ phẩm luyện đan sư. Ở huyền vực đều là có chút danh tiếng. Không tồi không tồi. Đan Cảnh Huy thuật luyện đan xác thực phi thường cao minh. Này vẫn là trước 2 năm sự tình. Hiện tại cũng không biết tăng lên tới cái gì cấp độ. Bốn phía tiếng bàn luận. Để Đan Cảnh Vinh vẻ mặt kiêu ngạo đứng dậy. Hắn bước nhanh đi lên. Nổ quát. Tiểu tử ngươi tới rồi Đan Cốc tìm việc. Ngươi giáo huấn một chút ngươi vương pháp ở đâu. Hiện tại tự đoạn một tay còn có con đường sống. Bằng không thế nào. Đạo Lăng con mắt híp lại. Lạnh nhạt nói. Thiếu niên hờ hững tự nhiên dáng vẻ. Để Đan Cảnh Vinh tâm hỏa đại động. Kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Nổ quát. Bằng không đó là một con đường chết. Hừ. Người này thật biết điều. Ta tới nơi này tham gia luyện đan đại hội. Ngươi một hai lần cản trở đường đi của ta. Chẳng lẽ cho rằng người trong thiên hạ dễ bắt nạt sao? Thanh âm này xuất hiện. Tình cảnh đột nhiên một tĩnh. Sau đó bạo phát một trận cười vang. Tiểu tử này nói hắn tham gia luyện đan đại hội. Chưa đủ lông đủ cánh lại dám tới tham gia luyện đan đại hội. Can đảm lắm a, hừ. Dũng khí ở đại có tác dụng gì? Ta phỏng chừng hắn liền nhập môn tư cách đều không có. Còn đi luyện đan, liền ngươi này hùng dạng còn luyện đan. Đan Tình Lệ mặt tâm trầm đi tới. Nói rằng, ngươi là đang làm nhục luyện đan hai chữ này à? Tiểu tử, ta xem ngươi chính là mình tìm ngược. Đan Cảnh Vinh cân nhắc nở nụ cười. Lòng bàn tay đột nhiên huyền ra một đoàn đan hỏa. Đây là một đạo màu xanh lam thú hỏa, tỏa ra điểm điểm tinh quang, tuôn ra nóng rực gợn sóng. Đây là lam tinh thú trong cơ thể thú hỏa. Này cường độ so với phổ thông dị hỏa còn đáng sợ hơn rất nhiều, có trò hay nhìn. Ta phỏng chừng hắn là muốn dùng thủ đoạn của luyện đan sư cùng người này đối địch. Có người nhìn ra tỉ mỉ. Luyện đan sư đối địch trên căn bản đều là dùng đan hỏa tranh tài cao thấp. Có dám hay không? Đan Cảnh Vinh hơi nhíu nhíu mày. Chỉ lo hắn không đáp ứng còn cười lạnh nói. Ngươi không phải muốn luyện đan à? Cái kia để chúng ta tới xem một chút. Ngươi đan hỏa làm sao? Phí nói cái gì? Muốn ra tay nhanh lên một chút. Đạo Lăng trầm quát một tiếng, hơi không kiên nhẫn, mấy tên này léo nha léo nhéo, để hắn một trận buồn bực. Ngươi, Đan Cảnh Vinh khóe miệng đều là vừa kéo, trên trán gân xanh đều ở nổi lên, người xung quanh đều kinh ngạc, thói đời thực sự là biến, cho rằng người người đều là đạo, cũng dám cùng thánh địa cấp bậc thế lực hò hét à. Ngươi chết đi cho ta. Đan Cảnh Vinh ức đến gần chết, rốt cục nín đi ra một câu nói, chấn thiên địa rung động. Trong tay hắn đan diễm vậy đột nhiên khủng bố đứng dậy. Này đoàn làm tinh thú hỏa diễm ở thịnh liệt thiêu đốt, bạo phát lóa mắt vầng sáng. Một tôn như có như không thú y hình trầm nổi giữa không trung, hống động thiên địa. Hảo, sư huynh, làm tinh thú một khi ra tay, tất nhiên có thể thôn phệ hắn. Đan Tình Lệ nở nụ cười, vẻ mặt tỳ nguyên ngạo mạn. Phải biết hắn nhưng là tam phẩm luyện đan sư, đối phó một tiểu tử chưa ráo máu đầu nhưng là bắt vào tay. Léo nha léo nhéo, cho lão tử cút. Đạo Lăng tay áo bảo đột nhiên run lên, một đạn óng ánh ánh vàng bạo phát, náo động một tiếng phiến ở lam tinh hỏa diễm trên. Đánh này đoàn hỏa diễm sụp ra. Cái gì? Người xung quanh kinh hãi vẻ, kinh ngạc thốt lên liên tục, có mấy người trực tiếp hóa đá. Vừa nãy nhục nhã Đạo Lăng mấy cái tu sĩ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Không ngờ nhân ra chính là một tôn đan đạo kỳ tài, vẫn ở biết điều, làm sao có khả năng. Đan Tình Lệ sắc bén âm thanh nổ vang, để sững sờ Đan Cảnh Vinh đầy mặt khó mà tin nổi. Tiện đà liền đúng sai phải trái, bốn phía xem thường ánh mắt để hắn hận không thể tìm tảng đá đâm chết. Ngươi chơi xấu. Đan Cảnh Vinh đột nhiên tìm tới một cái cớ, rít gào đứng dậy, tiểu tử ngươi lại dám chơi xấu, cho ta nạp mạng đi. Đan Cảnh Vinh cố không được quá nhiều, vì mặt mũi quan trọng, hắn trực tiếp lấy ra một thanh kiếm báu, chém về phía Đạo Lăng. Mi Tâm Ni, ngươi cái này chỉ có thể đánh lên rác rưởi. Tới đây cho ta. Đạo Lăng hai mắt mở to, anh vàng bạo phát, há mồm đại quát, sóng âm ầm ầm nổ vang, chân không đều mơ hồ, như một tôn cự thú ở một tiếng gầm rung động non sông. Chấn tôn này bảo kiếm cách không liền sụp ra, ở dám trêu ta, lão tử tiễn ngươi lên đường. Đồng thời bàn tay của hắn đột nhiên một chảo, lập tức liền đem Đan Cảnh Vinh câu lại đây, mang theo hắn hướng về xa xa núi nhỏ ném tới. Hết chương.